Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Sư tỷ phá cảnh, một cái hôn sâu, kiếm đạo vĩnh hằng, thần giai thiên phú, hiệu quả, nắm giữ này thiên phú sau đó, kiếm đạo tu giả có thể tại thần hải bên trong uẩn dưỡng ra một luồng không thể bị phá hủy chế hồn. Này kiếm hồn vì có thể phát triển kiếm hồn, cảnh giới của hắn thực lực, có thể đi qua tu giả uẩn dưỡng mà đề thăng. Nhưng tu vi hạn mức cao nhất không thể siêu việt tu giả tự thân. Như tu giả nhục thân nguyên thần sợ bị hủy. Này kiếm hồn vẫn như cũ có thể tồn tại. Cũng bảo lưu kiếm hồn trước mặt cảnh giới. Cùng với tu giả tất cả kiếm đạo thân pháp, linh kỹ, thần thông. Tu giả có thể mượn trợ này sợi kiếm hồn trọng tố nhục thân. Lại đạp đỉnh phong, cũng có thể bằng vào này sợi kiếm hồn tuyển trạch thích hợp thân thể đoạt xá. Đặc thù, làm kiếm hồn cảnh giới đạt được thần phủ cảnh sau đó. Có thể thoát ly thần hải, trợ giúp ký chủ chiến đấu. Nhìn lấy liên quan tới kiếm đạo vĩnh hằng, giới thiệu. Cố Lưu Vân có chút thỏa mãn. Thiên phú này chẳng khác nào cho hắn một cái bất tử bất diệt chế hồn thành tựu sau cùng con bài. Chưa lật, vạn nhất ngày nào đó hắn thực sự gặp được với đối thủ cường đại. Còn có thể bằng vào cái này sợi kiếm hồn kéo dài một mạng. Đồng thời cái này sợi kiếm hồn cũng là có cảnh giới chống đỡ. Giả sử hắn ở thân tử đạo tiêu phía trước, đem vị này kiếm hồn uẩn dưỡng đến đại đạo cảnh. Như vậy thì tương đương với. Mặc dù là hắn đã chết cũng có thể còn lại một luồng đại đạo cảnh kiếm hồn. Nếu là như vậy, hắn sao hắn trọng tố chân thân liền sẽ dễ dàng rất nhiều. 387 mới vừa nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền cảm giác được chính mình thần hải bên trong. Xuất hiện một cỗ dị dạng cảm giác, hắn nhắm mắt nội thị. Phát hiện tại hắn thần hải trong, đã nhiều hơn một cái cùng hắn diện mạo giống nhau như đúc hồn ảnh. Chỉ bất quá cái này hồn ảnh tương đối hư đạm, vóc người cũng tương đối thấp bé, giống như một đứa nhỏ mười mấy tuổi một dạng. Hồn ảnh bên trên tán phát kiếm khí tuy là sắc bén, nhưng là chỉ có luyện khí cảnh. Xem ra, đây chính là vĩnh hằng kiếm hồn ban đầu trạng thái. Cố Lưu Vân mở mắt, phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết còn không có từ sinh tử huyễn cảnh chung đi ra. Liền đơn giản khoanh chân ngồi dưới đất. Bắt đầu lấy tự thân linh lực uẩn dưỡng nổi lên dừng lại ở hắn thần hải trong vĩnh hằng kiếm hồn. Theo linh lực chăm chú, cái kia kiếm hồn hư ảnh bên trên, bạo phát ra ánh sáng nhu hòa. Cố Lưu Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình linh lực đang nhanh chóng xói mòn. Toàn bộ bị cái kia sợi kiếm hồn hư ảnh hấp thu mà đi. Bất quá hắn giờ phút này, đã chính thức bước vào đại đạo cảnh. Trong cơ thể tích chứa điểm linh lực thâm hậu ngược lại cũng đã tiêu hao bắt đầu quá trình thuận. Lợi ngoài ý liệu, vẻn vẹn mấy chục giây thời gian cái kia kế chế hồn liền đột phá đến đoán thể cảnh. Theo cảnh giới đề thăng, kiếm hồn thân thể liền ngưng thật rất nhiều. Hình thể cũng tăng dài một chút, mà khi kiếm hồn cảnh giới đạt tới đoán thể cảnh sau đó, trưởng thành còn không có đình chỉ, Cố Lưu Vân vẫn có thể cảm giác được. Trong cơ thể linh lực đang chảy mất, hơn nữa chạy mất tốc độ còn nếu so với trước kia nhanh hơn không ít. Nửa canh giờ qua đi, kiếm hồn dĩ nhiên một khẩu khí đột phá kết tinh, kết đan hai cái đại cảnh giới, trực bức ngũ giai thần phủ. Bất quá lúc này, nó tốc độ phát triển chậm lại, uẩn dưỡng lúc hao tốn phí điểm linh lực cũng cực kỳ to lớn. Cố Lưu Vân cũng không có cưỡng cầu, chuyện gì đều cần từng bước tới. Không có khả năng một khẩu khí ăn thành một mập mạp. Hơn nữa hắn cũng nghe đến rồi bên người truyền một ít tế vi động tĩnh. Chắc là Mộ Dung Thiên Tuyết thành công khám phá sinh tử huyễn cảnh. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở hiệu nhãn. Đập vào mi mắt chính là Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia uyển chuyển dáng người. Lúc này hắn phát hiện, Mộ Dung Thiên Tuyết khí thế so trước đó cường thịnh rất nhiều lần. Không hề nghi ngờ. Nàng đồng dạng thành công đột phá tới đại đạo cảnh. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với lần này trước là đột nhiên bị truyền tống đến sinh tử ảo cảnh. cho nên đối với vừa rồi trải qua đủ loại còn hơi nghi hoặc một chút. Vì vậy Cố Lưu Vân liền đem tam đồ tiên tử theo như lời nói như vậy. Toàn bộ chuyển cáo cho nàng. Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi nghe xong sau đó. Mới. Chỉ có. Bừng tỉnh đại ngộ. Nàng gật đầu nói ra. Nhờ có tam đồ tiền bối đúng lúc xuất thủ cứu giúp. Bằng không hai chúng ta hôm nay khả năng liền vạn kiếp bất phục. Nói đến đây. Mộ Dung Thiên Tuyết một đôi mi thanh tú bỗng nhiên hơi nhíu bắt đầu. Sau đó nàng có chút nóng nảy đối với Cố Lưu Vân mở miệng nói. Sư đệ, người mau trốn xa một ít, thiên kiếp của ta đánh đến nơi. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, đưa mắt quan sát, trên trời cao quả nhiên đã nổi lên mảng lớn lôi vân. Mộ Dung Thiên Tuyết không có chính thức bước vào kiếp tiên nhất mạch tiến hành tu hành. Bây giờ nàng phải đối mặt vẫn là bình thường thiên kiếp. Nhưng bất kể là bình thường thiên kiếp, vẫn là kiếp tiên nhất mạch thiên kiếp. Độ kiếp giả người chung quanh số lượng càng nhiều, thiên kiếp uy lực cũng liền càng mạnh. Cố Lưu Vân biết trong này lợi hại, lập tức liền chuẩn bị ly khai, tìm một cái sẽ không ảnh hưởng đến Mộ Dung Thiên Tuyết địa phương chờ đợi. Còn không chờ hắn biến thành hành động, liền phát hiện mới nan đề. Nơi này là tạo hóa bên hồ bơi, xa xa huyết sắc nước biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nếu như quá khứ, chỉ sợ sẽ lần nữa trúng chiêu. Mà cửa ra duy nhất chính là bọn họ lúc đi vào cửa điện. Nhưng là một ngày ra khỏi cửa điện, hắn cũng không kịp chạy quá xa. Bởi vì ở bên ngoài sử dụng linh lực sẽ khiến chung quanh hồn ảnh công kích. Một ngày những thứ này hồn ảnh bạo động, nói không chừng sẽ làm quấy nhiễu đến Mộ Dung Thiên Tuyết độ kiếp. Đây cũng là cố gắng làm người nhức đầu, làm khó dễ thời gian. Cố Lưu Vân trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt thiểm, nếu đi không nổi, hắn sao không ẩn thân với Thanh Diệp trên thế giới? Cứ như vậy, thiên kiếp liền cảm giác không đến hơi thở của hắn, hắn cũng có thể trốn ở trong đó, đi qua Thanh Diệp thế giới cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liên hệ. Nhìn nàng một cái là như thế nào độ kiếp? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp trốn vào Thanh Diệp thế giới. Mà lúc này, trong lôi vân cũng xuất hiện một đạo tử sắc kiếp lôi. Đạo kia kiếp lôi cũng không có lập tức hạ xuống, ngược lại là ở trên trời cao, giống như là đang đợi cái gì. Lại sau một lúc lâu, 9 đạo kiếp lôi hiển hiện mà ra, đồng thời từ từ hội tụ đến cùng nhau, cuối cùng dung hợp thành một đạo cự đại thâm tử sắc kiếp lôi. Trốn ở Thanh Diệp thế giới Cố Lưu Vân, đi qua đối với Thanh Diệp thế giới trưởng khống. Chứng kiến ngoại giới một màn này sau đó, cũng là có chút líu lưỡi. Thiên kiếp này bình thường âm hiểm, dĩ nhiên hợp cửu làm một. Đây là muốn cho Mộ Dung Thiên Tuyết đến cái nhất kích tất sát sao? Bất quá Cố Lưu Vân cũng không phải quá lo lắng Mộ Dung Thiên Tuyết an nguy. Lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, nếu như một cái thiên kiếp đều không qua được, cái kia chính là chuyện cười. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Màu tím đậm cướp lôi thuấn gian đánh rớt, Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc đạm nhiên, đối mặt cái này đánh tới kiếp lôi không chút sứt mẻ. Mắt thấy kiếp lôi cũng nhanh bổ vào Mộ Dung Thiên Tuyết trên thân hình. Nàng mới, chỉ có, đôi môi khẽ mở, pháp tắc chi lực, băng tinh, theo thanh âm êm ái hạ xuống. Cố Lưu Vân phát hiện thân thể của hắn dĩ nhiên tại trong nháy mắt biến đến trong suốt. Toàn thân giống như là một khối vô hạ hàn băng, làm đánh rớt ở trên người của nàng lúc, hàn băng nghiền nát tản ra, hóa thành từng viên một băng tinh huyền phù ở bốn phía. Thiên kiếp không phát hiện được Mộ Dung Thiên Tuyết khí tức. Trùng điệp lôi vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đợi lôi vân tan hết, những thứ kia tán lạc băng tinh lại một lần nữa tụ lại đến cùng nhau. Lần nữa hóa hình vì Mộ Dung Thiên Tuyết. Chúc mừng sư tỷ độ kiếp thành công. Từ đây đại đạo khả cầu. Tiêu diêu tự tại. Cố Lưu Vân từ Thanh Diệp trên thế giới đi ra, nghiêm trang hướng Mộ Dung Thiên Tuyết chúc. Mộ Dung Thiên Tuyết trắng Cố Lưu Vân liếc mắt, đang định nói hắn làm quái, lại đột nhiên bị bên ngoài ôm vào trong ngực, tới một cái hôn sâu. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Thiên Tuyết gò má mắc cỡ đỏ bừng đưa hắn đẩy ra, xem thường sẵn giọng. Cẩn thận không giới tiên tôn tàn hồn đánh lén. Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, liền muốn đem tam đồ tiên tử trước đây báo cho biết. Như thế nào đối phó không giới tiên tôn phương pháp nói ra. Nhưng mà sau một khắc, một giọng già nua bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Các ngươi cư nhiên không chết. Thực sự là ngoài lão phu dự liệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.